Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 127. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết mình trở về từ đệ nhị vực như thế nào. Chỉ biết sau khi tỉnh lại thì đã là xế chiều ngày hôm sau. Bản thân đang nằm trên giường cũng không hề thoải mái. Đầu óc còn có chút đau. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy dùng sức day day huyệt thái dương. Trong lòng tràn đầy may mắn với chuyến đi tới đệ nhị vực. Nếu không phải Ngô Địch đột nhiên xuất hiện, có lẽ hắn đã vì nút trận ác quỷ mà bị quỷ khí cuồng bạo làm cho phát nổ. Trên mặt bàn, bên giường có đặt hai chai nước thuốc thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút, cả hai chai đều là nước thuốc khôi phục thương thế. Không cần nghĩ, hắn cũng biết chắc chắn là Lãnh Nguyệt cho hắn. Vì Ngô Địch khốn nạn kia mới không chịu tặng đồ cho hắn. Trên người cũng không còn để lại bất kỳ vết thương nào. Quỷ khí trong cơ thể cũng không giảm bớt quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhấc thân thể mệt mỏi xuống giường. Vừa ra khỏi gian phòng, đã thấy Ngô Địch đang mặc một bộ quần đùi áo cộc nằm ở trên ghế bập bênh phơi nắng. Nhóc con, thật có thể ngủ. Xem ra mặt mày của chú mày cũng thật không tệ. Ngô Địch cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ, nói bằng cái giọng lười biếng. Từ đây còn phải bị thương. Bây giờ đầu còn hơi đau. Nếu không có khô lâu mũ giáp che chở, có lẽ cái đầu của tôi đây đã bị con ác quỷ kia nện thành bột phấn rồi. Nhóc con, chú mày nói ai? Ngô Địch tức khắc ngồi dậy trên ghế xích đu, có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Tôi nói con ác quỷ kia, chưa có nói tới anh mà. Con ác quỷ kia là do tôi thực lực chưa tới, nếu không tuyệt đối đánh chết cái thứ quỷ kia rồi. Thằng nhóc, chú mày có phải là biết cái gì hay không? Ngô Địch tức giận không phát ra được, hàm răng nghiến kèn kẹt vang dội. Đương nhiên là biết chứ, không phải anh tiêu sái xuất hiện, sau đó dễ dàng đánh chết con ác quỷ kia, giải thoát tôi và Lãnh Thần giữa lúc nguy nan hay sao? Nói đến đây, Hạ Tiên Kỳ đột nhiên cười một tiếng đê tiện đi tới. Lúc đó tuy tôi không có thấy rõ ràng, cũng nghe không có rõ ràng lắm, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đầy hấp dẫn của Ngô lão đại anh đây. Thực sự là không có lựa anh. Lúc đó trong tinh thần tôi muốn sùng bái kêu to. Ai, đáng tiếc, thương thế quá nặng, cho nên không có sức để gào thét. Đồ nhóc con chú mày, cút đi cho anh, ít nịnh bợ đi. Ngô Địch trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nằm ượn ra trên ghế bập bênh. Ngô Địch hôm nay không có bình thường, mình cũng không có trêu chọc gì gã, sao gã lại chỉ mũi nhọn vào mình như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm ở trong lòng mấy câu, nhưng vẫn cười híp mắt nói với Ngô Địch. Đại ca Ngô, cho tôi điếu thuốc đi. Không có. Vì sao không có chứ? Tôi vẫn hay thấy cái này không phải là anh đặt ở trong đũng quần hay sao? Trong đũng quần của chú mày cũng có. Tự lấy của chú mày đi. Đại ca Ngô, anh đừng có làm mỹ mà. Tôi với anh nghiêm chỉnh nói chuyện đi. Không cho chú mày. Muốn làm gì thì làm đi. Đừng có đứng ở trước mặt anh cản ánh nắng mặt trời. Anh không muốn sống trong bóng tối của chú mày đâu. Kiệt sĩ, một điếu thuốc anh cũng không cho tôi được. Hạ Thiên Kỳ mắng Ngô Địch một câu trong lòng, biểu môi rồi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Có điều, hắn mới vừa rảo bước vào nhà, lại nghe Ngô Địch nghĩ tới cái gì mà nhắc nhở hắn. À, đúng rồi, lãnh đạo có chuyện tìm cậu đó, cậu nhanh chóng đi tới văn phòng Hoàng Kim một chuyến đi. Phải không? Vậy hai chúng ta cùng đi gặp, vừa vặn tôi có thể làm nền cho anh. Lời nói này coi như là tiểu tử cậu có lương tâm. Nghe mấy thứ khác Ngô Địch đều bày ra bộ mặt đáng ghét. Thế nhưng vừa nghe nói tới Lương Nhược Vân, gã nhất thời như là ăn phải quả hài lòng, hưng phấn khoa tay múa chân. Nhưng rất nhanh, gã lại khôi phục như thường, có chút buồn bực nói. Lãnh đạo chỉ cho cậu đi. Vậy được rồi. Hạ Thiên Kỳ giả vờ thở dài, cũng không nghe Ngô Địch nói gì nữa, đóng cửa phòng lại. Vào phòng thay lại một bộ âu phục thoải mái ôm sát người. Hạ Thiên Kỳ hí hửng vuốt vuốt tóc, lại cầm ví tiền và điện thoại di động ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới chuyện đệ nhị vực, do dự một chút rồi hỏi. À đúng rồi đại ca Ngô, lúc chúng ta vừa mới đi vào đệ nhị vực, cái đoạn như là phim ngắn chúng ta xem kia kết lợi gì? Vì sao sau khi chúng ta đi vào, còn có kỳ đóng băng năng lực chứ? Đoạn ngắn kia chính là nhắc nhở cậu, quỷ vật ở trong bệnh viện, tìm chỗ trốn xa nó một chút. Còn kỳ đóng băng, cái này anh cũng không biết. Có điều anh biết là có người biết. Là ai biết? Nhưng mà anh không nói cho chủ đâu. Ngô Địch kéo một âm rất là dài, sau đó có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Mau cút đi, suốt ngày chỉ có chú mày nhiều vấn đề nhất, nói nhảm cũng nhiều nhất. Hạ Thiên Kỳ liếc Ngô Địch một cái đầy khinh bỉ. Ngô Địch ngược lại cũng không có tức giận, lại bổ sung một câu. Chờ chú quay lại hắn nói, anh giúp chú hoàn thiện quỷ vật. Ngô lão đại anh là lương thiện nhất, quay lại rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Mà đến khi nghe được câu hứa hẹn của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi vừa nhảy rời đi. Mẹ nói chứ, mình thực hết ý kiến với cái đồ khốn này rồi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ đi xa, Ngô Địch thở dài rất là bất đắc dĩ. Bên này Hạ Thiên Kỳ mới vừa bước chân trước đi, đã thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi ra khỏi nhà. Ngô Địch nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, có chút buồn bực hỏi. Nhìn cậu thu dọn tốt như vậy, cậu đây là muốn đi lêu lỏng sao? Ra ngọn núi phía sau. Trên ngọn núi phía sau sao? Cậu cũng không sợ bị đông cứng mà chết à? Bây giờ sớm một gì cũng lạnh như vậy. Hơn nữa có nhà tốt không ở, cậu ở trên núi làm cái gì? Cũng không nhìn ra bộ dạng của cậu giống giả nhân. Thuận tiện cho tôi tập luyện. Lãnh Nguyệt không muốn phản ứng quá nhiều với Ngô Địch, tiếp tục băng qua sân đi ra ngoài. Cậu quay lại đây cho tôi còn chưa nói hết đâu. Nói cho cậu biết, không quay lại cậu sẽ hối hận đó. Anh muốn nói gì? Lãnh Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Địch. Lãnh đạo nói, mấy ngày nữa cậu tới chỗ cô ấy sẽ giúp cho cậu. Vậy mấy ngày nữa, tôi mới trở về. Nghe được tin tức này, Lãnh Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Thấy như vậy, Ngô Địch làm như là thấy quỷ nói. Lãnh đạo là giúp cậu trưởng thành, lãnh đạo đó là Lương Nhược Vân, nữ thần nổi danh Minh Phủ. Lẽ nào nhóc con cậu thực sự là đầu gỗ hay sao? Sao ngay cả chút phản ứng cũng không có vậy chứ? Ngoài ra mấy ngày nữa, cậu quay lại là cái quỷ gì? Lãnh Nguyệt không nói gì. Một lúc lâu sau mới hỏi một câu khiến cho Ngô Địch muốn thổ huyết. Còn việc gì nữa hay không? Không còn thì tôi đi trước. Cút nhanh lên, đón xe, cút đi. Ngô Địch đã không muốn gặp lại Lãnh Nguyệt vì gã phát hiện mình và Lãnh Nguyệt vốn không một cùng một thế giới. Hắn quen biết Lương Nhật Vân lâu như vậy, chưa từng thấy Lương Nhật Vân để người nào đi bên cạnh cô. Phải nói người có thuật pháp, Mộc Tử Hy cũng như vậy. Trước đó là Từ Thương Hòa và Phó Hải Nghĩa cũng như vậy. Nếu luận về lai lịch, ba người gia nhập Minh Phủ còn sớm hơn so với Lãnh Nguyệt. Thế nhưng, Lương Nhược Vân cũng chỉ có suy nghĩ mở đường cho một mình Lãnh Nguyệt mà thôi. Nếu không phải gã có tự tin với sức hấp dẫn của mình, gã sẽ thực sự nghi ngờ có phải Lương Nhược Vân coi trọng Lãnh Nguyệt hay không. Ai? Thật là thân ở trong phúc, mà không biết phúc mà. Lúc nào mình mới có thể có cơ hội cùng ăn một bữa với nữ thần đây chứ? Lái xe, Hạ Thiên Kỳ chạy một mạch tới văn phòng Hoàng Kim, nằm ở trung tâm thành phố Phước Bình. Mỗi một lần đi tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có cảm nhận hoàn toàn bất đồng với những lần trước. Có thể nói theo thực lực của hắn càng mạnh, thứ tiếp xúc được càng nhiều, lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của Minh Phủ. Nếu không phải Ngô Địch nói cho bọn họ biết, nói thế giới hiện thực mà bọn họ đang sống này tồn tại với số lượng đếm không hết, hắn thực đúng là sẽ không tin tưởng một số cách kiến giải về không gian. Cái này mặc dù đã bị các nhà khoa học nói ra càng ngày càng nhiều, thế nhưng phần lớn người đều là như hắn, nhiều nhất chỉ tin tưởng một phần mà thôi. Đón thang máy đi tới độ cao cao nhất, thang máy có thể lên tới. Sau đó hắn lại thông qua thang lầu đi tới tầng chót văn phòng Hoàng Kim thật sự. Nhận thức về tồn tại của văn phòng Hoàng Kim chỉ có trong đầu người được Minh Phủ chọn trúng mới xuất hiện. Người bình thường hoàn toàn không biết thành phố Phước Bình còn có một nơi gọi là văn phòng Hoàng Kim. Nói chính xác, văn phòng Hoàng Kim không khác nào là một không gian do quỷ gương sáng tạo ra. Người bình thường thấy một dạng, sau khi người như bọn họ đi vào lại thành một dạng khác. Tầng chót của văn phòng Hoàng Kim là nơi gặp mặt tổ chức hội nghị trong ngày thường của quản lý cấp cao. Cũng chỉ có tới cấp quản lý thì mới có thể thấy. Nhân viên bình thường hoàn toàn không biết, trên đầu bọn họ vẫn còn có một tầng. Đẩy cửa phòng họp ra, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái đã gặp Lương Nhược Vân, mặc một bộ đồ jean ngồi trong phòng họp, vẫn phong hoa tuyệt đại như ngày nào. Quản lý Lương. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ lễ độ đánh tiếng chào hỏi Lương Nhật Vân, tim cũng không khống chế mà điên cuồng nhảy loạn. Ngồi xuống trò chuyện đi. Lương Nhật Vân cười một tiếng bình dị gần gũi, nhìn Hạ Thiên Kỳ ngồi đối diện cô như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi. Cảm giác ở địa nhị vực như thế nào? Ngoài không bao giờ muốn đi lần thứ hai ra, thì cái khác đều tốt vô cùng. Trái lại, cậu cũng rất biết hình dung. Lương Nhược Vân không khỏi bị câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ chọc cười. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn thẳng Lương Nhược Vân. Thật là từ đầu tới tận ngón chân đều bị người đẹp này hấp dẫn. Dù sao, tài hoa rõ ràng ở đó. Chút khả năng hình dung này vẫn là phải có. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn trở thành cái loại tục nhân tinh trùng thượng não như là Ngô Địch. Cho nên vội vàng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía nơi khác. Biểu hiện của các cậu, Ngô Địch đã nói lại với tôi rồi. Không quá khác biệt với dữ liệu của tôi. Thực lực của cậu và Lãnh Nguyệt đã vô cùng gần với cấp bậc ác quỷ. Nhưng mặc dù là như thế, các cậu cũng không cần kiêu ngạo. Vì cấp ác quỷ trong Minh Phủ cũng chỉ là tầng thứ trung bình trong Minh Phủ mà thôi. Người có thể tiêu diệt cậu, quỷ có thể giết chết cậu, nhiều tới đếm không hết. Cho nên, các cậu trưởng thành còn rất xa mới đủ. Mặc dù trong lời nói Lương Nhật Vân dùng từ các cậu, nhưng trên thực tế ở nơi này cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên, nếu các cậu thật ra là nói với chính hắn, dù sao loại biến thái cuồng luyện tập như là tên Lãnh Nguyệt kia, không có bất cứ tâm tư nào khác, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ giết quỷ cứu người, hoàn toàn không cần Lương Nhật Vân nhắc nhở cái gì. Trái lại, loại nhỏ mọ một đống lớn này như là hắn, là một đại tục nhân điển hình, giống như học sinh cần phải có giáo viên như là Lương Nhật Vân giáo dục, cuối cùng vẫn cần ở bên thường xuyên nhắc nhở. Tôi biết, tôi cũng sẽ không lười biếng, trừ phi tôi còn sống là được. Hạ Thiên Kỳ cũng biểu hiện rõ thái độ của mình, đương nhiên hắn cũng rõ ràng Lương Nhật Vân là có lòng tốt. Dù sao lời như vậy, lấy tư cách Lương Nhật Vân mà nói là có thể không nói ra. Lương Nhật Vân thấy Hạ Thiên Kỳ tỏ thái độ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ tiếp tục nói. Không biết Ngô Địch có đề cập với cậu, đệ nhị vực rốt cuộc là nơi như thế nào hay không? Quản lý Ngô chỉ nói một miệng, nhưng cụ thể là cũng không nói. Tôi cũng không rõ lắm về nơi đó. Còn biết quản lý Lương có thể nói cho tôi một chút, để cho tôi có lý giải đại khái hay không? Sát hạch quản lý cấp cao của cậu còn một tháng lấy hai ngày nữa, cho nên bây giờ nói rõ cho cậu tình hình nơi đó cũng không sao. Cũng chỉ còn lại một tháng lấy hai ngày sao? Nhanh vậy. Nghe được kỳ sát hạch quản lý cấp cao của mình đã vô cùng gần, tâm tình tốt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị quét đi sạch sẽ. Vốn hắn tưởng là dù như thế nào thì còn có gần hai tháng, kết quả cũng chỉ còn lại có một tháng cuối cùng. Lương Nhật Vân cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ bây giờ là có cái tâm tình gì, tự mình nói. Không gian chúng ta sinh tồn tổng cộng chia thành hai tầng. Hạ tầng chính là thế giới hiện thực như là cậu sinh hoạt bây giờ. Loại thế giới thật này cũng không phải là duy nhất, mà là có vô số. Miêu tả đơn giản hơn nữa, chính là loại tồn tại như là đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ, kỳ thực có vô số. Cậu có thể nghe hiểu ý của tôi chứ? Nói đúng là loại cấp bậc quản lý như tôi này, kỳ thực giống như là rau cải trắng không đáng bao nhiêu tiền, đúng không? Vậy phải xem cậu được đặt ở đâu. Nếu đặt ở thế giới hiện thực, cậu vẫn là có sức mạnh không thua kém. Nhưng nếu đặt ở trong đệ nhị vực, có thể cậu còn kém cả rau cải trắng. Vì đệ nhị vực cũng chính là thế giới thượng tầng tôi nói trước đó. Cũng chỉ có một cái. So sánh mà nói, nơi đó mới là dáng vẻ thực sự của thế giới này. Mỗi một người có cấp bậc ác quỷ, một khi trở thành quản lý cấp cao, thì đều có thể đi tới đệ nhị vực tham gia sự kiện. Cho nên cho dù là nhân viên yếu nhất, cũng có thực lực không thua kém cấp ác quỷ. Cho nên mới với Minh Phủ mà nói, cấp quản lý chỉ là một khởi đầu. Mà đối với đệ nhị vực mà nói, cấp quản lý cấp cao mới là khởi điểm. Mỗi một quản lý cấp cao khi đi vào đệ nhị vực đều sẽ dẫm lên một con đường thuộc về mình. Con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu thì không ai biết được. Thế nhưng đầu cuối của nó thì mỗi người bước vào đều biết, chính là đệ tam vực. Không phải vừa rồi cô nói thế giới chia thành thế giới thượng tầng và thế giới hạ tầng sao? Vậy còn địa tam vực là cái gì? Nói thật tôi cũng không rõ ràng lắm. Địa tam vực rốt cuộc là cái thứ gì? Chỉ biết toàn bộ cấp giám đốc cấp cao, thậm chí là tổng thanh tra trở lên đều ở nơi này. Ban đầu những người này cũng có thể đi xuyên qua hiện thực, thậm chí là đệ nhị vực. Như thế nhưng trong thời gian hơn một năm gần đây, không một ai trong bọn họ có thể quay trở về. Đây đối với Minh Phủ mà nói là một điều bí ẩn. Hoặc giả chỉ có khi chúng ta có thực lực đó, hoặc là một ngày nào đó, bọn họ quay về thì mới có thể công bố. Mà đó cũng không phải là thứ cậu cần quan tâm bây giờ. Nếu quả thực tôi tấn chức đến quản lý cấp cao, có phải sẽ có năng lực xuyên qua hiện thực và đệ nhị vực hay không? Là như vậy không sai. Đến lúc đó cậu có thể chọn ở lại đệ nhị vực hoặc là ở lại hiện thực. Có điều mỗi tháng cậu đều cần phải đi về phía trước một đoạn trên con đường của mình, sống hoặc là chết. Lương Nhược Vân nói tới đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác gì, chỉ thở dài nói. Ai, cho dù là có ở hiện thực cũng như vậy. Minh Phủ chọn trúng chúng ta, chắc chắn sẽ không phải là nuôi không một bọn bất tài. Điều này tôi rất là rõ ràng. Lương Nhược Vân cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa, mà là nhắc tới một vấn đề khiến Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt. Quyền hạn quản lý của cậu đến giờ vẫn không có dùng tới. Cậu là muốn vứt bỏ hay sao? Sao có thể vứt bỏ chứ? Tôi vẫn luôn không có nỡ dùng, muốn dùng ở thời điểm nên dùng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân có ý tứ nhờ cậy, vội vàng giải thích nói. Sự kiện bình thường, trên độ khó tôi có thể miễn cưỡng đối phó. Sự kiện ngẫu nhiên, cô lại không có cách nào xuất hiện được. Cho nên tôi mới vẫn luôn giữ lại, muốn dùng vào lúc sát hạch quản lý cấp cao. Sự kiện sát hạch quản lý cấp cao, làm quản lý cấp cao thì tôi không có cách nào tham dự vào, nên tôi không giúp được cậu đâu. Không thể nào. Vậy quyền hạn lần này có thể dùng đến sau này hay không? Ý của tôi là nói, dùng đến lúc tôi trở thành quản lý cấp cao. Không thể. Nếu bây giờ cậu không cần, cũng chỉ có thể chọn vứt bỏ mà thôi. Hoặc là chuyển cơ hội lần này cho những người khác. Tôi có thể nói một câu, loại quy định này rất là lừa đảo hay không? Vì sao lúc đó không nói với tôi chứ? Lương Nhật Vân không nói gì, trên mặt cũng không nhìn ra để ý tới câu nói này của Hạ Thiên Kỳ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Cơ hội này vốn là có cũng được, mà không có cũng được. Nếu cậu đã không cần, vậy thì cần gì phải chiếm lợi nhỏ như vậy chứ? Nhất định phải cho bản thân dùng hết sao? Đây cũng không phải là lợi nhỏ. Đây ở trong mắt của tôi vốn là một cái mạng đó. Nói ra không sợ cô chê cười. Lúc đó sở dĩ tôi xin làm quản lý, cũng là vì nhìn trúng cơ hội được cô cứu này đây. Có rất nhiều lần tôi đều muốn dùng, nhưng lại không có chịu dùng. Sớm biết như vậy trước kia tôi đã không giữ lại. Còn tưởng rằng, chờ sau khi tham gia sát hạch quản lý cấp cao, lại tìm cô hỗ trợ nữa chứ. Hạ Thiên Kỳ vốn là người thích chiếm lợi nhỏ. Lúc đó hắn còn tự cho mình là rất thông minh, cố tình đặt cơ hội lên sát hạch quản lý cấp cao, để Lương Nhật Vân giúp mình một ân lớn. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng bị Lương Nhật Vân tính kế ngược lại. Cho cậu chút thời gian cân nhắc. Cậu là chuyển giao cho người khác hay là vứt bỏ đây? Cô để cho tôi thở một chút trước đã. Tôi đây không phải vẫn còn một tháng mới có thể tham gia sát hạch quản lý hay sao? Một khi tiến vào một tháng trước khách sát hạch, cậu sẽ không nhận được chỉ thị tham gia sự kiện đâu. Cho nên cậu không thể dùng tới. Lương Nhật Vân lần nữa trả lời Hạ Thiên Kỳ vô cùng rõ ràng. Được rồi, vậy thì để tôi suy nghĩ một chút. Trong đầu Hạ Thiên Kỳ lóe lên mấy người, cuối cùng quyết định nói. Muốn tôi buông bỏ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cô chuyển cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Xu đi. Có điều cô cũng không thể làm bừa, phải cho tôi xác định mới được. Tôi sẽ không có lừa cậu đâu. Lương Nhật Vân cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười. Cũng không để ý đến hắn nữa, mà chạm nhẹ lên đồng hồ vinh dự của mình mấy cái. Cô rõ ràng đã lừa. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lẩm bẩm một câu trong lòng. Mặc dù tính toán của bản thân rơi vào khoảng không, có điều cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Xu trả lại ít nhiều gì cũng khiến hắn ổn hơn một chút. Dù sao so với hắn mà nói, kỳ thật lúc này Triệu Tĩnh Xu càng cần cơ hội này hơn. Được rồi, nếu cậu không tin, có thể gọi điện cho người kia để cô ấy xem lại quyền hạn của mình. Cái này để tôi xác nhận sau khi đi về. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, không nói gì thêm nữa. Vấn đề của cậu đã giải quyết rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục trò chuyện trước đó. Lương Nhược Vân vẫn nói như là không có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn phân cao thấp với Lương Nhược Vân. Dù sao Lương Nhược Vân với hắn thật có thể nói đã đạt đến mức độ bạn tâm giao. Chỉ là bao che cho hắn và Lãnh Nguyệt thôi, đã không dưới hai lần. Nếu không có Lương Nhược Vân gánh, chỉ sợ hắn và Lãnh Nguyệt sớm đã bị đám người đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ kỳ giết chết rồi. Mặc dù hắn rất tầm thường công giả, thế nhưng theo lệ lối mà nói, ít nhiều gì vẫn là có một ít. Sau khi trở thành quản lý cấp cao, sẽ có cơ hội tổ chức đoàn thể cho mình. Cậu có thể tìm bất kỳ người nào, chỉ cần người đó đồng ý. Trên số người cũng không hạn chế, có thể tìm người cùng cấp bậc với mình, hoặc là nhiều hơn so với cấp bậc của mình. Một khi bọn họ xác định về chỗ, trên cấp bậc của bọn họ sẽ không có bất kỳ nâng cao nào nữa, cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào của Minh Phủ dành cho. Cách nhận được phần thưởng duy nhất chính là lấy được từ chỗ của cậu. Nên liên quan tới chuyện này, cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Thế nhưng, tôi cần phải nhắc nhở cậu chính là, nếu cậu không tìm người nào, giai đoạn trước ở nhị vực có thể sẽ không có cảm giác gì. Nhưng giai đoạn sau, cậu tuyệt đối sẽ trở nên rất khó khăn. Có điều nguyên nhân chuyện này, vì người mà thôi. Nếu cậu không có cách nào đào tạo người trong đội của cậu đến mức có thể giúp đỡ cho cậu, vậy thì kết quả vẫn còn lại một mình. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải chờ cậu có thể thông qua sát hạch rồi lại nói. Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá tốt. Vì hôm nay Lương Nhật Vân gặp hắn, nói những lời này, có vẻ như là không có một tin tốt nào. Hắn vốn còn cho là sau khi mình trở thành quản lý cấp cao, thì có thể kéo Triệu Tĩnh Xu vào được. Như vậy hai bên tin tưởng cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Kết quả Lương Nhật Vân vậy mà nói cho hắn biết, sau đó trên cấp bậc bọn họ sẽ không có bất luận nâng cao nào. Đồng thời ngay cả phần thưởng của Minh Phủ cũng bị mất, chỉ có thể dựa vào hắn phát ra. Nếu đổi lại là một lối suy nghĩ khác, cái này hầu như không có khác gì với một mình đơn độc gây dựng sự nghiệp mở công ty. Lăn lộn tốt thì tạm được, nếu lăn lộn không được, như vậy tất cả mọi người đi theo hắn đều phải chịu tội. Chuyện này cũng không cần ra quyết định ngay bây giờ. Đương nhiên, cậu còn có rất nhiều thời gian để tự mình suy tính, lúc nào cậu muốn lập đội cũng được. Ừ, tôi biết rồi. Lương Nhật Vân nói tới đây, hàng lông mi thật dài nhấp nháy mấy cái, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Phiền phức bên kia, tôi đã giúp các cậu giải quyết rồi. Nếu cậu muốn dọn đi khỏi chỗ Ngô Địch, cũng có thể. Nhưng dù vậy sau này cậu nhất định cũng phải cẩn thận, vì có không ít người đã chú ý tới các cậu rồi. Tôi ở chỗ này thì không sao, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng qua không được bao lâu, tôi cũng sẽ hoàn thành rời khỏi nơi này. Ngày quay lại chưa định được, đến lúc đó những người kia sẽ làm gì với các cậu thì khó mà nói. Cậu có thể xem như là lời của tôi là nhắc nhở cậu, cảnh cáo, hay hoặc là lời khuyên cũng được. Tôi hiểu rõ, người không phạm tôi thì tôi sẽ không phạm người. Nếu đám người kia không tìm tôi gây phiền toái, thì tôi tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ gây sự đâu. Ý tứ của Lương Nhật Vân thật ra là muốn Hạ Thiên Kỳ kiềm chế tính khí một chút, có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Vẫn là một bộ dạng, người khác không chọc đến mình thì mình cũng sẽ không đi kiếm chuyện. Nhưng một khi có người khác chọc tới, thì chờ hắn nắm được cơ hội thì sẽ phải giết chết kẻ đó. Điểm này dưới góc nhìn của cô hoàn toàn là một bản sao của Ngô Địch. Cũng không trách được Ngô Địch lại chủ động nói phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thật chặt, tránh cho bị người của mình phủ khác đánh lén. Chỉ có thể nói, hai người kia là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thì lấy tính cách của Ngô Địch, chính là có khuyên như thế nào đi nữa, người gã chướng mắt thì tuyệt đối sẽ không đi quan tâm. Những gì tôi muốn nói thì đều nói xong rồi. Cậu còn có gì muốn hỏi hay không? Cô có thể cho tôi chút đề xuất liên quan tới sát hạch hay không? Thật ra bây giờ tôi cũng không quá rõ ràng. Sát hạch quản lý cấp cao rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Quản lý Ngô nói sát hạch quản lý cấp cao của anh ta là sống qua mấy ngày dưới sự đuổi giết của quỷ vương. Lẽ nào sát hạch của tôi cũng là như thế này, phải không? Sát hạch của mỗi người đều không có giống nhau. Cho nên trên phương diện này tôi cũng không có cách nào giúp cậu được cái gì. Có điều cậu có thể tham khảo là sự kiện sát hạch đơn giản chia thành hai loại. Một loại là chạy trốn, một loại là diệt trừ quỷ vật. Quỷ vật phải đối mặt trong cái trước sẽ là quỷ vương, sẽ như sự kiện ngẫu nhiên được truyền tống tới một vị trí ở đệ nhị vực. Còn cái thứ hai, thông thường sẽ đối mặt với ác quỷ, như sự kiện xảy ra ở thế giới hiện thực. nên muốn xác định sự kiện sát hạch của mình thuộc về loại nào. Chỉ cần lúc sự kiện mở ra nhìn xem bản thân đang ở đâu thì sẽ rõ ràng. Nếu không ở hiện thực, vậy thì chỉ cần cố gắng chạy trốn là được. Ngược lại, cậu nhất định phải diệt trừ được quỷ vật. Mặc dù Lương Nhật Vân không thể giúp gì được cho Hạ Thiên Kỳ trong sát hạch, nhưng trên thực tế những lời cô nói với Hạ Thiên Kỳ đã là sự giúp đỡ rất là lớn. Ít nhất khiến hắn hiểu được đại khái loại hình sự kiện sát hạch, không còn là không hiểu ra sao. Biết được những điều này là đủ rồi. Còn lại nói trắng ra là tự xem mệnh của tôi thế nào. Lương Nhật Vân nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, vẫn là hỏi rất chính thức. Còn vấn đề gì hay không? Tạm thời đã không còn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài lắc đầu. Được rồi, nếu còn vấn đề gì có thể dùng điện đàm báo tin cho tôi biết. Đoạn thời gian sắp tới đây tôi cũng không ở lại nơi này. Được rồi, anh có thể về đi. Lương Nhật Vân nói xong, lập tức hạ lệnh đuổi khách với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ gật đầu tuân mệnh, cũng không có tâm tình ở lại lâu, xoay người đi ra khỏi phòng hội nghị, tiếp theo đi xuống lầu. Đi ra khỏi văn phòng Hoàng Kim, chuyện đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm chính là gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Xu. Này, Tĩnh Xu, bây giờ cô nhìn quyền hạn viên chức của cô xem, có phải có thêm một cái hay không? Để tôi nhìn một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, Triệu Tĩnh Xu cũng không có hỏi nhiều, lát sau lại có chút kinh ngạc nói. Trong quyền hạn của tôi có thêm một cơ hội có thể được quản lý cấp cao cứu viện. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôi trao lại quyền hạn này cho cô. Còn một tháng nữa thì tôi phải tham dự sát hạch quản lý cấp cao. Mà trong một tháng này, Minh Phủ sẽ không phát ra bất cứ sự kiện gì cho tôi. Nên quyền hạn này ở chỗ tôi coi như là trở thành phế thải. Cảm thấy quá đáng tiếc. Cho nên đã để cho Lương Nhật Vân chuyển cho cô. Thiên Kỳ, anh có phải là đồ ngốc hay không? Trước kia anh đã làm gì? Vì sao không cần tới chứ? Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Triệu Tĩnh Xu lại nói tới Hạ Thiên Kỳ. Trước kỳ tôi vẫn định giới tới sự kiện sát hạch quản lý cấp cao lợi dụng. Kết quả Lương Nhật Vân nói cho tôi biết là không có dụng được, cho nên giao lại cho cô. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một chút màu mè cũng không có thêm vào. Vì hắn và Triệu Tĩnh Xu ở cùng nhau, cũng thực sự không cần để cho Triệu Tĩnh Xu biết ơn mình cái gì, vẫn luôn là có sao nói vậy. Được rồi, có điều nếu anh đổi lại một cách nói khác, có lẽ tôi sẽ vui vẻ hơn. Triệu Tĩnh Xu trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng cười hắc hắc mấy tiếng trong điện thoại. Không tán gẫu vô dụng với cô nữa. Nếu không lấy hiểu biết của cô đối với tôi sẽ không lừa được cô. Trả lại còn có thể tổn hại hình tượng vô cùng cao lớn của tôi trong lòng của cô. Thôi anh ngừng đi. Nói tới là chém gió. Nói tiếp, anh trở về từ đệ nhiệm vật khi nào? Tôi còn tưởng anh còn ở đó chứ. Lúc nói tới đây, ngữ khí Triệu Tĩnh Xu rõ ràng có chứa trách cứ. Có lẽ hai ngày này lo lắng không ít cho bọn họ. Tôi là ngủ tới xế chiều mới tỉnh dậy. Sau đó bị Ngô Địch báo lại Lương Nhật Vân tìm tôi. Cho nên tôi còn chưa kịp nói cho cô biết. Đã lo lắng không yên tới văn phòng Hoàng Kim. Bây giờ đã ra khỏi đó rồi. Anh đã nói như vậy tôi cũng không truy cứu. Vậy Lãnh Nguyệt đâu? Hẳn còn có thể có chuyện gì chứ. Vẫn khỏe. Vậy được rồi. Trước hết tôi không nói với cô nữa. Vì lý do an toàn, tôi lái xe quay về trước đây. Ngày mai nếu cô không có việc gì, thì có thể tới bên này thăm chúng tôi một chút. Được rồi, vừa vặn hai ngày này Mộng Kỳ đi tham gia sự kiện, trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, chờ cũng là quá nhàm chán. Cúp điện thoại của Triệu Tĩnh Xu, sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng không đi dạo loanh quanh nữa, mà lái xe quay trở lại nơi ở của Ngô Địch. Chờ lúc hắn quay lại thì trời đã tối. Vậy mà Ngô Địch vẫn còn nằm ở trên ghế bập bênh trong sân nhỏ. Chỉ là so với lúc hắn đi, trên người đắp thêm một tấm chăn màu xám tro. Mặt trời xuống núi cả rồi, sao anh còn nằm ở đây? Anh này hứng ánh trăng còn không được sao? Chú xem cái bộ mặt bực bội kia của chú kìa, có phải nghe được tin tức không hay hay không? Ngô Địch liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, không nhận được nở một nụ cười đê tiện. Ngô lão đại quả như là thần cơ diệu toán. Một tin tốt cũng không có. Duy nhất coi là tin tốt, chỉ sợ là lãnh đạo đã giải quyết xong phiền phức ở địa nhiệm vực rồi. Bây giờ tôi có thể rời khỏi chỗ của anh. Nhóc con, chú mày nói ra lời này không có lương tâm. Uổng cho anh còn thu nhận chú. Lúc đầu nên ném con sói mắt trắng này ra ngoài đi cho rồi. Để bị mấy tên khốn kiếp Thẩm Hoành Viêm kỳ biến thành cương thi. Ngô Địch có chút không vui ngồi dậy trên ghế bập bênh. Đôi mắt không lớn liên tục đảo qua trên người Hạ Thiên Kỳ. Tôi nói đùa thôi. Thật ra trong lòng tôi rất là rõ ràng. Anh đã làm rất nhiều cho tôi và Lãnh Thần. Trong lòng chúng tôi đều biết, cũng rất là biết ơn anh. Hạ Thiên Kỳ thu lại vẻ cười cợt trên mặt, ánh mắt chân thành nhìn Ngô Địch. Những lời này thật ra, hắn đã sớm muốn nói với Ngô Địch. Đừng có nhìn anh như vậy, anh thấy thật là ghê tởm. Ngô Địch anh đây làm việc chưa bao giờ là thẹn với lương tâm. Cũng không cần các chủ báo đáp cảm kích gì, chỉ cần một tâm tình. Gặp các cậu nhìn thuận mắt, cho nên giúp các cậu một tay, chỉ vậy thôi. Các cậu cũng không cần nghĩ nhiều trong lòng như vậy, bản thân sống ngay thẳng là được. Ngô Địch nói xong mấy câu cuối cùng, thì không được tự nhiên, vội vàng tìm đề tài nói. À đúng rồi, tên đầu gỗ kia đã sớm dời vào trong núi. Trong mấy ngày tới cậu ta sẽ đi tới chỗ lãnh đạo. Lãnh đạo và cậu ta đều là khí thuật sư gì gì kia, trong người có thuật pháp. Hướng dẫn đầu gỗ kia một thời gian, hẳn là mạnh hơn nhiều so với cậu ta ngày trước tự mình ngược mình. Lãnh đạo muốn chỉ bảo Lãnh Thần sao? Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nghe Lãnh Nguyệt được Lương Nhược Vân chỉ bảo, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cười vui vẻ. Đây coi như là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được trong ngày hôm nay. Là cậu ta tới chỗ lãnh đạo, không phải là cậu mà. Tên nhóc cậu kích động cái gì chứ? Thì cậu ta là bạn của tôi mà. Cậu ta có cơ hội này, thì tôi đương nhiên là vui vẻ thay cho cậu ta. Kỳ thực Lãnh Thần rất không dễ dàng. Về mặt tập luyện chịu khó hơn rất nhiều so với tôi. Cho nên tôi có thể đi đến bước này. Một mặt nguyên nhân là có cậu ta ở bên cạnh chỉ bảo. Thế nhưng Lãnh Thần vẫn là chỉ dựa vào chính cậu ta mà thôi. Chỉ cần người chịu nỗ lực, giành được cơ hội cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu không phải xem chú là vốn quý, anh cũng lựa chỉ bảo chú. Chú là và đầu gỗ kỳ là hai người cùng nhau hợp tác. Với các cậu mà nói cũng là chuyện tốt. Hỗ trợ nhau trưởng thành. Như vậy trong tương lai, bên cạnh cũng có thể có một trợ lực mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ còn chưa từng thấy Ngô Địch có thời điểm nghiêm túc như vậy. Cái này không khỏi khiến cho hình tượng của Ngô Địch trong lòng hắn cao hơn thêm mấy phần. Ngô lão đại, tôi đột nhiên cảm thấy hôm nay anh đặc biệt đẹp trai. Hạ Thiên Kỳ tận dụng mọi cơ hội, vội vàng nịnh bợ một câu. Anh đây có ngày nào mà không đẹp trai chứ? Người đời cười ta quá điên khùng. Ta cười các người nhìn không thấu. Đây là một loại cảnh giới của cuộc sống. Chú mày biết cái gì chứ? Được Hạ Thiên Kỳ khen một câu, Ngô Địch lại khôi phục bộ dạng vô lại lưu manh trước kia. Hạ Thiên Kỳ cười hà hả trong lòng. Thừa dịp hiện tại Ngô Địch còn có tâm tình, vội vã hỏi chính sự. Lúc ở đệ nhị vực, tôi thấy trên sông máu có một thứ gì đó, như là cái đồng hồ vinh dự. Đó là phần thưởng sao? Là phần thưởng. Trước kia anh chưa nói với chú sao, sau khi đi vào đệ nhị vực sẽ không có phần thưởng của mình phủ, vì toàn bộ phần thưởng trong đệ nhị vực sẽ có trong sự kiện linh dị. Loại phần thưởng có hình dáng đồng hồ vinh dự chính là phần thưởng chấm điểm, mỗi một cái ít nhất đều là cấp ưu tú. Nếu là hai cái đồng hồ vinh dự ở cùng một chỗ, đó là chấm điểm cấp hoàng mỹ. Nếu trên đồng hồ vinh dự còn có con số, đó chính là phần thưởng điểm vinh dự. Trong đệ nhị vực thấp nhất đều là 15 điểm vinh dự. Nếu phần may của chú đủ tốt, thậm chí mỗi lần sự kiện đều có thể giành được phần thưởng 50 điểm vinh dự trở lên. Những thứ này toàn bộ dựa vào thời cơ cá nhân. Có điều phần lớn phần thưởng điểm vinh dự lớn một chút đều ở khu vực phổ biến của đệ nhị vực. Chú thấy được người khác cũng thấy được. Cho nên muốn có được nó thì chỉ có thể dựa vào cướp bóc. Kỳ thật nhắc tới thì nơi nào cũng như nhau thôi. Trong hiện thực nhỏ của chúng ta đây, ba nhà Minh Phủ vì chút tài nguyên mà đánh nhau, mé đầu, sức tráng để mà cướp đoạt. Chớ nói gì ở trong đệ nhị vực, phần thưởng nằm ở nơi đó, càng là đoạt tới đậu rơi máu chảy. Lần này, chú vào trong đó đi dạo một vòng, mới có thể hiểu đệ nhị vực là nơi như thế nào, gọi địa ngục là còn nhẹ đó. Đúng là ở đó, thật không phải là nơi mà người có thể ở được. Có điều người chết vì tiền, chim chết vì cái ăn. Vì lợi ích tự giết hại lẫn nhau cũng thuộc về nhân chi thường tình. Dù sao trong Minh Phủ cũng không có ai hiền lành. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, theo bản năng gạt Lãnh Nguyệt ra ngoài. Mặc dù trong thời gian hơn một năm gần đây, Lãnh Nguyệt có thay đổi tương đối lớn. Nhưng nếu nói giang sơn dễ đổi, bản tính có dời. Người ta chính là có sửa đổi như thế nào đi nữa, vẫn là chính nhân quân tử. Làm thế nào cũng không thay đổi được, chính là loại tiểu nhân thế tục này như hắn. Lời này coi như là chú nói đúng. Nhất là người có thể đi vào đệ nhị vực, ai cũng không phải giẫm đạp thi thể mà sống chứ. Mệnh phủ mặc dù đối kháng quỷ vật cũng là kẻ địch chung của mỗi người. Lẽ ra mỗi người nên liên thủ cùng nhau tiêu diệt quỷ vật. Quy luật là quy luật như vậy, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Thế nhưng có mấy người sẽ dựa vào quy luật này để mà làm việc chứ? Người chỉ có lúc thua thiệt mới có thể giảng đạo lý. Quả thật là như vậy. Thế nhưng các cấp cao của Minh Phủ có vẻ như cũng không phản đối tranh đấu giữa các Minh Phủ. Chú chỉ nói đúng phần nữa thôi. Không phải không phản đối, mà là không ủng hộ, cũng không phản đối. Loại chuyện này có gì để có thể phản đối chứ? Có cạnh tranh tàn khốc, có tàn khốc áp bức mới có thể trưởng thành nhanh nhất. Nếu tất cả mọi người đều là anh không cướp, tôi không tranh, vậy thì tổng thể sức mạnh của Minh Phủ cũng sẽ cứ như vậy, rất khó có tính đột phá. Chỉ cần không phải là tranh đấu quá kịch liệt, người phía trên cũng sẽ không ngăn cản. Huống chi có kẻ thù quỷ vật này, tranh đấu giữa Minh Phủ cũng sẽ không quá mức gay gắt. Cho dù bây giờ những cấp cao kia thực sự đều ở trong đệ tam vực, cũng không ai đi quản các cục diện rối rắm phía dưới. Ngoại trừ một boss có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại kia. Mỗi một người trong Minh Phủ đều là người làm công. Cầm tiền của mình, làm chuyện của mình là được rồi. Nhân viên phía dưới có như thế nào? Ai mà ăn no rửa mỡ đi lo lắng chứ? Nói tới đây, có lẽ nghĩ tới Lương Nhật Vân, Ngô Địch không khỏi bổ sung một câu. Dĩ nhiên chắc chắn không thiếu loại người, một lòng vì nhân viên phía dưới. Người tốt biết suy tính vì đại cục nhiều lãnh đạo. Chỉ là so với toàn bộ hoàn cảnh lớn mà nói, như là phượng mao lân giác vậy. Tự cô ấy cũng biết một điểm này, chỉ bằng một mình cô ấy thì không có cách nào xoay chuyển, thậm chí là thay đổi tình trạng hiện nay. Cho nên cô ấy vẫn luôn làm xong việc của mình mà thôi. Ngô Địch nói về Lương Nhật Vân, cái loại sùng bái càng thêm sâu nặng. Hạ Thiên Kỳ nghe mà có chút nổi hết da gà. Có điều cũng không trách Ngô Địch lại như vậy. Dù sao bất kể tướng mạo hay là khí chất, hay trên đối đãi làm việc, Lương Nhật Vân đều rất khó có thể để cho người chọn mắc lỗi. Cảnh giới của hắn sợ là rất khó đạt tới độ cao như là Lương Nhật Vân. Có điều loại thái độ chỉ làm tốt phần mình này của Lương Nhật Vân cũng là vô cùng đáng cho hắn học tập. Kỳ thực Lãnh Nguyệt cũng không khác người như vậy là bao. Rất nhiều chuyện mặc dù biết rõ gần như khó mà hoàn thành, nhưng hắn ta vẫn cố gắng đi làm. Người như vậy, nói hắn ngốc, thế nhưng kỳ tích thông thường đều do loại người này sáng tạo ra. Nếu nói hắn không ngốc, nhưng làm nhiều chuyện hầu như là tất cả mọi người đều cảm thấy ngốc. Hạ Thiên Kỳ rút hai điếu thuốc trong bao thuốc lá đưa cho Ngô Địch một điếu. Hắn cũng ngậm lên một điếu. Nghĩ tới buổi trưa, hắn muốn xin thuốc từ Ngô Địch. Ngô Địch không cho hắn. Hạ Thiên Kỳ lại cố tình nói với Ngô Địch. Ngô lão đại, anh biết cái gì gọi là cảnh giới hay không? Đó chính là anh không cho tôi, mà tôi vẫn lấy ra cho anh. Cái này gọi là cảnh giới. Phải không? Vậy mà chú lại có cảnh giới thế này. Đây cũng là không cần anh giúp chú cái gì. Vốn là anh còn muốn chỉ dẫn cho chú về quỷ vực đó. Hiện tại xem ra là không cần rồi. Anh đừng mà. Tôi thừa nhận vừa rồi là tôi đang giả vờ thôi. Ngô lão đại là một người có cảnh giới như vậy, tự nhiên sẽ không so đo với người hay giả vờ. Chú thật đúng là nói sai rồi. Anh cũng thích giả vờ tính toán đó. Hạ Thiên Kỳ tốn hết một trận nịnh nọt mới để cho Ngô Địch quay lại vấn đề chính. Bốn đầu lọc thuốc lá ra rất xa. Ngô Địch kéo tấm thảm đắp lên trên người của mình xuống. Sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngay tại đây, thả quỷ vật của chú mày ra đây. Ở chỗ này có được không? Nói nhảm như vậy. Quỷ vật là vô hình, cũng không phá hủy được nhà cửa. Hạ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng, sau đó lấy mình làm nguyên điểm, thả ra một quỷ vật hình tròn có bán kính 10 thước. Cậu thử thay đổi hình dáng quỷ vật đi, để anh xem một chút. Tôi không có làm được, làm sao thay đổi chứ? Xem bốn phía, quanh quỷ vật của chú là vô số điểm. Sau đó khẽ động một điểm trong đó, khiến quỷ vật biến hình. Ngô Địch ở bên không nhịn được hướng dẫn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ dựa theo lời nói của Ngô Địch, thử lặp đi lặp lại mấy lần. Lúc này mới chậm rãi đưa quỷ vật vốn là hình tròn, biến thành hình quả trứng. Có chút cực lực làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại nhớ ra cái gì đó hỏi. Vì sao tôi chỉ có thả ra quỷ vật ra nhiều nhất là 2 lần, đồng thời một lần so với một lần, phạm vi còn nhỏ hơn? Ngô Địch nói. Mỗi người đều là như vậy cả. Có điều có thể thả quỷ vật mấy lần cũng không quan trọng, Làm sao khiến cho quỷ vực của mình trở nên kiên cố mới là quan trọng nhất. Nếu không, thì quỷ vực của chú làm như là già mặt, va chạm mấy cái là đã nát bấy. Chú chính là có thể thả ra một vạn lần, cũng không có dùng được. Kết quả vẫn là bị phá ra mà thôi. Hết tập 127. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.